Võng du trọng sinh tinh hà, chương 328, đại chiến lại sắp nổi lên, 5. Góc truyện audio.com, Eboli cũng không ý kiến gì về danh hiệu cùng mức giá bị truy nã của hắn. Bản thân thần kinh của hắn có chút thô, bởi vậy hắn chỉ quan tâm, làm sao có thể đuổi kịp Lâm, làm sao để mạnh lên, mà rất ít quan tâm tới những thứ khác, hoặc hắn thường xuyên suy nghĩ. Làm sao không để Lâm đi trước quá nhanh, hoặc ít nhất không nên bị Lâm bỏ lại quá xa, dù sao hắn cũng trên danh nghĩa là sư huynh của Lâm A. Nếu hắn kém sư đệ mình quá nhiều, thì hắn thật không còn mặt mũi nào trở về thôn nữa. Dứt khoát phơi thây trên biển cho rồi, bởi vậy khi cầm vào cái lệnh truy nã, hắn chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi thôi, trong đầu lúc nào cũng toàn là kiếm thuật. Hắn hận một ngày không thể thành 10 ngày tới tu luyện. Fiona cùng Eboli, thông tin về hai người hải quân chỉ dùng chút sức, thì có thể điều tra được tung tích mấy tháng này của hai người. Bởi vậy thông qua cùng Aokiji đại tướng xác nhận một chút tin tức, thì hải quân mới có thể cho hai người mức treo thưởng cao như vậy. Nếu không thì cho dù hai người lần này thực ngăn được Aokiji một chút, thì cũng sẽ không bị treo thưởng cao như thế. Nhiều lắm hai người chỉ treo thưởng hơn 300 triệu berry là hết rồi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bị treo thưởng A, nếu treo thưởng quá cao cũng sẽ mang tới chút hỗn loạn. Cũng bởi vì hải quân điều tra được hành tung mấy tháng này của hai người. Chiến tích của hai người cũng giúp sức làm cho mức giá treo thưởng cao như vậy. Tình báo của hải quân cũng không phải trưng cho đẹp A, có điều. Khi lệnh truy nã của ba người phân tán ra toàn thế giới, thì việc này cũng gây nên một cơn địa chấn nhỏ. Thậm chí khi lệnh truy nã của ba người đến vô danh đảo, thì lập tức người dân trong vô danh thôn sôi trào lên. Tất cả bọn họ đều không ngờ rằng, những đứa trẻ này chỉ rời đảo thời gian không dài, nhưng đều đã trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Nếu như Lâm trước đó đánh ngang tay với Aokiji và Mắt Ưng, thì người dân trong vô danh thôn còn chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi thôi. Bọn hắn sẽ cho rằng Lâm tiến bộ có chút vượt dự đoán. Nhưng cũng nên như vậy, dù sao bọn họ đều biết, Lâm chính là thiên tài. Hắn tiến bộ rất khủng khiếp và nhanh chóng. Lâm sinh sống trong thôn mấy năm, với một người ngoài như Lâm, cho dù hắn chỉ là một đứa trẻ, nhưng người trong thôn chưa từng thiếu cảnh giác qua. Làm sao bọn họ có thể không biết được trong thời gian đó Lâm tiến bộ cỡ nào? Nhất là hắn toàn bộ đều tự học, chỉ có Edgar lâu lâu còn có thể chỉ điểm chút thắc mắc cho Lâm thôi. Bởi vậy Lâm có thành tựu hiện tại bọn họ đều không quá mức kinh ngạc. Nhưng theo trên báo nói chiến tới chiến tích của Fiona và Eboli, những người này đều rất khó tin tưởng được, có thể đối với Lâm, mọi người ngoại trừ biết hắn là thiên tài ra. Thì còn cảm giác hắn có chút thần thần bí bí. Hắn mạnh lên nhanh như vậy bọn họ còn có thể chấp nhận. Nhưng Fiona và Eboli ngược lại a, hai người này sinh ra trong thôn. Bọn họ nhìn thấy hai người sinh ra và lớn lên, làm sao có thể không biết chút gì. Hơn nữa trong thôn, người người đều là cường giả. Làm sao có thể không biết tiềm lực của Fiona và Eboli nhiều hay ít. Cho dù Fiona và Eboli quả thực là thiên tài nhất trong đồng lứa. Nhưng mà để hai người có thể tại độ tuổi này hợp lực đánh với đại tướng cấp, thì tất cả mọi người không cho rằng hai người sẽ làm được. Có điều hiện tại hai người làm được rồi, hơn nữa còn vì chiến tích này mà dương danh biển cả rồi. Như vậy nếu như Fiona và Eboli đều đã mạnh như vậy, thì những người còn lại cũng sẽ không thua kém quá nhiều à, Fiona cùng Eboli cho dù có thiên tài hơn nữa. Những đứa trẻ khác cũng không quá kém, bởi vậy tất cả mọi người đều đoán được, những người theo Lâm ra khơi, đều có tiến bộ vượt bậc rồi, đơn giản không thể tin nổi, cho dù là thôn trưởng Edgar khi nhìn thấy lệnh truy nã của ba người cũng có chút khó tin. Có điều bọn họ không hề biết. Trải qua mấy năm rời đi vô danh thôn, Lâm liên tục cải tiến mấy lần dược phương, sau đó Indigo chế được rèn thể dịch mấy đời, Hiệu quả của gen thể dịch hiện tại mạnh gấp 10 lần dược phương khi còn ở vô danh thôn. Bởi vậy tất cả mọi người mới có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy. Nếu không nhờ có gen thể dịch, nhiều lắm thì hiện tại Fiona và Eboli chỉ tới tinh anh trung tướng là hết rồi. Ngoại trừ vô danh thôn vì ba người bọn hắn dương danh mà sôi trào. Thì lúc này những thế lực khác cũng phát hiện một chút tin tức thông qua sự kiện lần này. Rất nhiều thế lực đều biết, khi Hải quân công bố lệnh truy nã Lâm, thì cái này đại biểu cho, Hải quân đã bắt đầu muốn cùng Lâm trở mặt rồi. Hơn nữa theo bọn họ điều tra, Lâm cùng tổ chức của hắn, tới hiện tại vẫn chưa làm chuyện gì để bị treo thưởng cả. Mỗi lần hắn đánh với Hải quân, đều là Hải quân tự tìm thôi. Lâm cùng tổ chức của hắn mặt ngoài chưa bao giờ tìm Hải quân phiền phức cả. Hiện tại hắn cùng người dưới trướng bị phát lệnh truy nã. Thì rất nhiều người đều đoán được, có lẽ không lâu sau đó, Lâm cùng tổ chức của hắn, sẽ có một cuộc đại chiến với Hải quân rồi, kèm với những hành động từ mấy ngày trước đó của Hải quân. Bọn họ lập tức dám khẳng định, Hải quân đã làm ra chuẩn bị cùng Lâm đại chiến từ nửa tháng trước. Cách chương.